Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Uẩn Ngọc mặc kệ Cát Tình có phải hay không gặp quỷ. Cái gì báo ứng đối Cát Tình tới nói đều sẽ trừng phạt đúng tội. Nàng đem Cát Tình sở hữu liên hệ phương thức kéo hắc sau mới chuẩn bị rời khỏi WeChat. Bỗng nhiên thấy mặt trên chỗ trống hình cái đầu, tên là hắn thật danh, Tần Dư Tuy, click mở hắn bằng hữu vòng, biểu hiện số lượng bằng 0. Nàng mở ra tin tức, chỉ có hắn truyền tống lại đây văn kiện, nghĩ nghĩ, nàng đánh mấy chữ gửi đi qua đi. Tiểu Hồ Ly, Tần Tiên Sinh, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, nói lời cảm tạ nói gửi đi qua đi. Uẩn Ngọc mặc kệ mặt khác, tắm rửa ngủ. Ngủ trước nàng vỗ về bụng nhỏ, yên lặng nói, tiểu gia hòa, ngươi hảo, xa ở ngàn dặm ngoại đế đô, Long Gia Trang Viên ở vào đế đô vùng ngoại thành ngoại một ngọn núi giữa sườn núi thượng. Long Gia mấy năm nay trừ bỏ bổn gia còn có phần chi. Dân cư đông đảo, chủ trạch chính là cái này Trang Viên, nhưng là trừ bỏ Long Tiêu Khuê tướng quân cùng hắn phu nhân. Nơi này trụ người không nhiều lắm, còn lại Long Gia người cũng đều có chính mình công tác. Chỉ có gia tộc hiến tế cùng Tết nhất lễ lạc mới có thể trở về tụ hội. Hiện tại Trang Viên tới rất nhiều người, ăn mặc màu đen trang phục, biểu tình trầm trọng túc mục. Long Gia đương gia gia chủ, Long Gia lão tổ tông Long Phượng Quận chết tin tức đã ở đế đô truyền khai. Trừ bỏ Long Gia các tộc người, còn có rất nhiều huyền môn thương chính quân giới người tiến đến phúng viếng. Long Phượng Quân nguyên nhân chết chưa từng đối ngoại công bố. Nếu không sẽ khiến cho thật lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Ở huyền học giới ảnh hưởng quá lớn. Hiện giờ chỉ là tin người chết truyền khai. Toàn bộ đế đô đều vì này chấn động. Long Gia tất cả mọi người tụ ở Trang Viên. Tần Dư tuy không họ Long, nhưng hắn là Long Phượng Quân sủng ái nhất ngoại tăng tôn. Khi còn nhỏ từ Long Phượng Quân nuôi nấng lớn lên, Long Phượng Quân không cho phép hắn tu hành, nói con đường này quá khổ quá khó, hắn mệnh chung có kiếp, không thể đi con đường này. Tần Dư tuy đứng ở rộng lớn trên ban công, ngón tay gian màu đỏ tươi hòa điểm chớp động, đây là hắn 29 năm qua lần đầu tiên hút thuốc. Chua xót sặc người nicotine hút vào phổi chung, thư hoãn hắn cơ hồ chết lặng trái tim môn sơ hắn véo rớt yên. Mở ra di động giao diện còn ngừng ở một chương hình cái đầu thượng. Đó là chương mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành bạch ngọc bình. Tinh tế nhỏ xinh, thuần màu đen bối cảnh hạ dương chi bạch ngọc bình phảng phất tản giao ánh nhuận ánh sáng. Hắn rời khỏi hình cái đầu khung. Nói chuyện phiếm giao diện biểu hiện một cái tin tức, tiểu hồ ly, Tần Tiên Sinh, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Xa cách khách khí, hắn động xuống tay chỉ, tắt đi phần memory phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn lại, là cái khuôn mặt cùng hắn có 2-3 phân tương tự. Lại âm nhu tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân nói, ca ca. Nén bi thương, Tần Dư tuy nhàn nhạt ừ một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía nơi xa đế đô phồn hoa cảnh đêm. Phảng phất ngũ thải ban lan mê huyễn thế giới. Đây là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Mẫu thân sau khi chết, phụ thân tái hôn sinh hạ hài tử. Tần Nam Kỳ, Uẩn Ngọc 4 điểm lên. Thiên vẫn là hắc, bên ngoài bùm bùm rơi xuống vũ. Từ cửa sổ nhìn lại sương mù mênh mang. Uẩn nãi nãi đêm qua liền qua đi cửa hàng bánh bao. Buổi tối cũng ở bên kia ngủ. Hiện tại hẳn là cũng là vừa khởi chuẩn bị bận việc. Nàng hôm nay muốn bồi mụ mụ đi bệnh viện. Không thể đi cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Uẩn Ngọc vẫn là bộ dáng cụ uống xong một ly linh tuyền đà tọa điều tức. Lại mở mắt đã 6 giờ. Mưa đã tạnh, nàng đi đến trong viện có thể nghe thấy bùn đất cùng cỏ cây tươi mát hương vị. Đi đến ngoài cửa lớn, thiên tờ mờ sáng, có thể thấy nơi xa sơn gian vũ khí lượn lờ, giống như tiên cảnh. Uẩn Ngọc duỗi hạ lười eo, đi vườn rau trích đồ ăn. Hôm nay hạ quá vũ, nàng liền chưa cho vườn rau tưới nước, cũng nên đình đình, mỗi ngày tưới nước giếng. đồ ăn sinh trưởng tốt, ăn không hết bán không xong. Vần nãi nãi đều làm thật nhiều rau ngâm, nàng mỗi ngày còn cấp Ngô Lê ra tặng không ít đồ ăn. Hái được suốt 2 sọt, chờ lát nữa Đồng Kiến Hải muốn lại đây mua đồ ăn. Nàng cũng cấp chuẩn bị tốt, nhìn thời gian còn sớm, Vần mụ mụ muốn 7 giờ rưỡi mới tỉnh lại. Nàng liền đi đào viên dưa hấu mà đi dạo vòng. Này đó quả đào cùng dưa hấu là trung thuộc sản phẩm. Nhưng là bởi vì nàng tưới linh tuyền thủy, có chút đã lục tục bắt đầu thành thục, nàng mang theo sọt che lại đây, chọn đã bắt đầu chuyển thục quả đào hái được không ít. Lại đi chọn cái đã thục dưa hấu thục không nhiều lắm, Mani xách theo sọt che ôm dưa hấu trở về. Vừa lúc gặp phải Đồng Kiến Hải lại đây bán đồ ăn. Đồng Kiến Hải thấy Uẩn Ngọc xách theo đồ vật cố hết sức bộ dáng, vội lại đây giúp đỡ đem đồ vật nhắc tới trong viện. Đừng nói, còn rất trọng, nàng cái tiểu cô nương có thể như vậy để trở về đã thực không tồi. Uẩn Ngọc cười tủm tỉm chào hỏi. Đồng thúc, ngươi đã đến rồi nha. Ngươi đồ ăn ta đều đặt ở trong phòng bếp. Ta về trước phòng đi, nàng trích quả đào lộng một thân mau. Hảo, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta, Đồng Kiến Hải đều Uẩn ra người đều quen thuộc lên. Hơn nữa đồ ăn tiền một ngày 200, hắn đều là cho đủ một tháng, cũng đỡ phải mỗi ngày cấp một đào, 200 đồng tiền đồ ăn nhà bọn họ cũng ăn không hết. Còn có thể cấp thân thích ra phân điểm money. Uẩn Ngọc về phòng cầm thân quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Nàng lòng bàn tay bị thít chặt ra lưỡng đạo rất sâu hồng ấn. Dùng linh tuyền tu luyện chỗ tốt rõ ràng, nhưng di chứng cũng là có. Thân mình kiều nộn thực, hơi chút chạm vào hạ liền sẽ xuất hiện hồng ấn. Về sau tu vi càng cao, thân thể cũng sẽ càng kiều quý. Nàng tẩy dùng tốt linh tuyền phao quá đôi tay, dấu vết tiêu tán không ít. Lúc này mới mặc xong quần áo đi kêu Uẩn mụ mụ rời giường. Đồng Kiến Hải đã đem phòng bếp đồ ăn phóng tới cốp xe. Thấy trong viện sọt tre chung quả đào thủy linh thực mới mẻ, nhịn không được nhặt cái liền nước giếng rửa. Này quả đào vừa vặn thành thục, hơi có chút mềm. Hắn nhập khẩu trong nháy mắt liền cảm thán lên. Này quả đào hương vị so rau dưa còn muốn hảo. Nhập khẩu ngọt mềm, nước sốt hơn người, cơ hồ hóa ở trong miệng. Thực ngọt. Không phải đánh ngọt ngào tấu cái loại này ngọt, là quả đào đặc có thanh hương ngọt ngào. Dù sao hắn cảm thấy trước kia ăn quả đào thật là không đến so. Đại khái trong truyền thuyết 3.000 năm mới thành thục bàn đào chính là như vậy vị đi. Uẩn Ngọc ra tới liền thấy Đồng Kiến Hải một cái trung niên nam nhân chính say mê ăn quả đào. Nàng có chút buồn cười, cấp nhịn xuống. Đồng Kiến Hải thấy Uẩn Ngọc ra tới, ngượng ngùng cười một cái. Uẩn Ngọc, nhà ngươi này quả đào mùi vị thật thơm, bán hay không? Đồng thúc, cái này quả đào tự nhiên bán, quả đào chín không trích rơi trên mặt đất lãng phí. Nàng chính là tính toán đưa đi cửa hàng bánh bao nhân tiện bán. Đồng Kiến Hải hỏi, này quả đào bán thế nào a? Mùi vị thật thơm, hắn không yêu ăn trái cây người đều không thể cự tuyệt. Uẩn Ngọc nói. 10 đồng tiền một cái, này quả đào là chính tông thủy mật đào. Cùng trong thôn khác chủng loại không quá giống nhau. Thân thể viên lan, đào trên đỉnh là lõm bình. Nhan sắc trong trắng lộ hồng. Mỗi người đều có nửa cân trọng. Hơn nữa liền 2 mẫu đất đào. Đào vốn dĩ liền dưỡng thân. Nàng còn dùng linh tuyền thủy tưới. Hương vị cùng dinh dưỡng đều là thượng phẩm. Nàng không nghĩ tới bán rẻ. 10 đồng tiền một cái thật sự tính rất tiện nghi, bởi vì là tiểu địa phương, giá hàng rốt cuộc tiện nghi chút, nàng cũng chưa dám kêu quá quý giá cả. Đồng Kiến Hải trong nhà thê nữ đều thích ăn trái cây, cho nên hắn ngày thường ra vào tiệm trái cây số lần rất nhiều. Biết trấn trên lớn nhất kia ra xích tiệm trái cây trưởng thành sớm thủy mật đào cũng mới 10 đồng tiền một cân, nhưng là hương vị cùng Uẩn ra vô pháp so. Hắn cảm thấy 10 đồng tiền một cái thật không quý, như vậy hương vị, giá cả phiên cái vài lần, ở thành phố lớn giống nhau tiêu thụ đi ra ngoài. Đồng Kiến Hải tự nhiên muốn mua, Uẩn Ngọc lại chỉ bán 10 cái cho hắn, lần này quả đào thục không nhiều lắm, nàng còn tính toán dùng để hấp dẫn Hạ Khách Nguyên. 10 cái liền 10 cái đi. Đồng Kiến Hải cũng không lòng tham. Chọn 10 cái quả đào trang hào đặt ở cốp xe. Hắn nghe nói Uẩn Ngọc tính toán mang Uẩn Mụ Mụ đi bệnh viện hủy đi thạch cao. Liền nói đưa đoạn đường. Hắn cũng vừa lúc trở về trấn thượng. Có Đồng Kiến Hải hỗ trợ. Hai người hợp lực đem Uẩn Mụ Mụ ôm đến trong xe. Trực tiếp qua đi trấn trên bệnh viện. Đồng Kiến Hải lúc này mới rời đi. Uẩn Ngọc bồi Uẩn Mụ Mụ làm các hạng kiểm tra chụp phiến tử. Bệnh viện tương đối thanh nhàn. Vẫn là thực mau, nửa giờ sau liền bắt được kết quả. Bác sĩ nhìn chụp phiến tử khen, này gãy xương miệng vết thương lớn lên cũng thật tốt quá. Như thế nào bảo dưỡng, hoàn toàn nhìn không ra gãy xương địa phương. Hủy đi thạch cao là có thể xuống đất đi đường, có bác sĩ khẳng định. Lập tức liền đem thạch cao dỡ xuống. Phùng Tú Trinh giật giật đùi phải, không đau không ngứa. Hơn nữa hủy đi thạch cao người khác còn muốn tu dưỡng nửa tháng. Nàng này đều có thể xuống đất đi đường. Phùng Tú Trinh chân trái còn có cũ tật, chẳng sợ đùi phải gãy xương đã hảo có thể đi đường. Vẫn là khập khiễng, mẹ con hai người ra bệnh viện. Phùng Tú Trinh nhìn bên ngoài lam lam không trung, tâm tình thực hảo. Ngọc Nhi, chúng ta đi nãi nãi cửa hàng bánh bao, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Về sau buổi tối ta liền sớm một chút lên đi bánh bao điểm hỗ trợ. Làm ngươi nãi nãi ngủ nhiều nhi, nàng tuổi tiệm đại, như vậy thức khuya dậy sớm sợ ăn không tiêu. Uẩn Ngọc gật gật đầu. Hiện tại 9 giờ, Uẩn Ngọc trích quả đào cùng dưa hấu vừa rồi đã làm Đồng Kiến Hải giúp đỡ đưa đến cửa hàng bánh bao. Đồng Kiến Hải phía trước không biết nơi này mở ra gian cửa hàng bánh bao. Nghe Uẩn Ngọc nói lại giúp đỡ đưa trái cây lại đây mới phát hiện. Thuận tiện mua mấy cái bánh bao, Uẩn nãi nãi còn không chịu thu hắn tiền. Hắn xách theo bánh bao trở về, cấp trong nhà lão thái thái ăn cái. Không nghĩ tới lão thái thái ăn còn muốn, thẳng mệt này bánh bao hương vị hảo. Hắn nếm hạ, hương vị là thật tốt, nguyên liệu nấu ăn bản thân liền rất hảo. Thêm chi điều vị, càng là dệt hoa trên gamani Đồng Kiến Hải tính toán về sau đều không cần làm cơm sáng. Trực tiếp đi Uẩn ra cửa hàng bánh bao ăn, Uẩn nãi nãi làm thực phẩm, vệ sinh hắn vẫn là có thể khẳng định. Uẩn Ngọc cùng Uẩn nãi nãi hai người đến cửa hàng bánh bao đã là khách sạn. Phát hiện còn không có thu quán, còn có người ngồi ở trong tiệm ăn cái gì. Đồng Kiến Hải hỗ trợ đưa tới trái cây liền bãi ở cửa phòng. Uẩn nãi nãi thấy cháu gái cùng con dâu vội cười nói. Tú Trinh chân có thể đi đường à? Phùng Tú Trinh nói, mẹ, có thể đi rồi, vừa rồi Ngọc Nhi bồi ta đi bệnh viện hủy đi thạch cao. Bác sĩ nói lớn lên thực hảo, có thể xuống đất đi đường. Mẹ, ta đây đi trước phòng bếp hỗ trợ, về sau ta đều lại đây hỗ trợ. Ngươi cũng nhẹ nhàng chút. Uẩn nãi nãi cười nói. Hành, ngươi tới hỗ trợ, có thể bao nhiêu điểm, mỗi ngày cũng có thể nhiều bán chút, luôn có khách nhân nói mua không được cũng không phải là. Hiện tại đều 9 giờ, ngoài cửa còn có người xếp hàng mua bánh bao. Uẩn nãi nãi lại nói, ngươi cùng Tiểu Ngọc Nhi còn không có ăn đi, ta đoan mấy cái bánh bao cho các ngươi tiên tiến phòng ăn cơm đi, nãi nãi. Ta tới, ngài trước vội, không cần phải xen vào chúng ta, Uẩn Ngọc nói. Uẩn Ngọc chính mình nhặt mấy cái bánh bao trang mâm đoan đến bên trong trên bàn ăn. Chỗ nào nghĩ đến đi vào liền thấy người quen, Tống Tử Minh cùng hắn sư huynh cũng ở bên trong. Tống Tử Minh cắn mấy cái ăn xong cái bánh bao, ngẩng đầu hướng Uẩn Ngọc ngây ngô cười. Uẩn Ngọc đi trước phòng bếp cấp Uẩn Mụ Mụ tặng hai cái bánh bao mới ra tới ngồi ở Tống Tử Minh đối. Diện, các ngươi như thế nào còn ở trong thị trấn nha? Nàng không hung thời điểm, thanh âm kiều kiều mềm mại. Tống Tử Minh nuốt rớt trong miệng đồ ăn mới cười rộ lên. Tiểu Ngọc Nhi ngươi không có việc gì à? Chúng ta tìm được Uẩn nãi nãi cửa hàng bánh bao. Hai ngày này đều ở chỗ này ăn, ngươi không gạt ta. Hương vị là thật tốt, ta tính toán ở trấn trên tiểu trụ chút thời gian, mỗi ngày tới ăn bánh bao, chính là lên vãn, trong tiệm nấu mặt không có, nghe nói đây là trong tiệm chiêu bài, thật sớm đều có người lại đây xếp hàng, Uẩn Ngọc nói. Ngủ hai ngày thì tốt rồi, nàng ngày đó chỉ là kiệt lực. Không có gì trở ngại. Hiện tại Uẩn nãi nãi này gian cửa hàng bánh bao đều thành trấn trên võng hồng cửa hàng bánh bao. Còn có tuổi trẻ khách hàng chụp ảnh thượng truyền tới trên mạng. Chính là rất nhiều võng hữu không tin một cái bánh bao có thể ăn ngon đến chỗ nào đi đâu. Uẩn nãi nãi nghe thấy Tống Tử Minh nói. Cười tủm tỉm quay đầu lại. Kia tiểu Tống ngày mai buổi sáng lại đây ăn. Ta cho ngươi trộm lưu trữ, Tống Tử Minh cao hứng nói. Kia cảm ơn nãi nãi, cảm tạ cái gì, Uẩn nãi nãi nói. Nếu không ngươi hỗ trợ. Chúng ta trong tiệm giấy phép nơi nào có thể xuống dưới nhanh như vậy, rốt cuộc cùng ăn uống có. Quan hệ, liền tính là nho nhỏ cửa hàng bánh bao cũng muốn xử lý các loại ấn nghiệp giấy phép. Vệ sinh cho phép chứng linh tinh, phía trước Uẩn nãi nãi không biết, Uẩn Ngọc cũng không hiểu, vẫn là trước đó vài ngày bị người nói cho, Uẩn nãi nãi liền vội vàng đi bổ làm, nhưng là tốc độ chậm. Uẩn nãi nãi vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ có người tới kiểm tra. May mắn ngày hôm qua Tử Minh lại đây ăn bánh bao khi hai người nói chuyện phiếm vài câu. Tống Tử Minh biết sau xung phong nhận việc nói muốn hỗ trợ. Uẩn nãi nãi còn tưởng rằng hắn nói chơi, nơi nào nghĩ đến hôm nay buổi sáng đồ vật đã bị hắn toàn bộ đưa tới. Biết việc này sau, Uẩn Ngọc cũng cùng Tống Tử Minh nói thanh cảm ơn. Lại bán 10 phút, bên ngoài liền bánh bao cũng bán quang, còn có khách hàng không chờ đến, nhịn không được oán giận, như thế nào lại không lạp, đều không thể làm nhiều chút sao? Uẩn nãi nãi cười nói, ngượng ngùng, trong tiệm liền hai người, hơn nữa đều là thủ công bánh bao, khẳng định là làm không được quá nhiều, dư lại khách hàng cũng không biện pháp. Thấy cửa sọt tre bãi quả đào, liền hỏi câu. Quả đào bán sao, này quả đào nhìn thủy linh linh, ăn rất ngon bộ dáng. Uẩn Ngọc ra tới nói, bán, 10 đồng tiền một cái, bao ngọt bao ăn ngon, số lượng hữu hạn, muốn mua mau chóng, khách hàng là cái nữ hài. Trừng lớn mắt nói, 10 đồng tiền một cái, người như thế nào không đi đoạt lấy a? Nàng liền chưa thấy qua như vậy quý thủy mật đào. Uẩn Ngọc buồn bã nói, hương vị thật sự thực hảo. Không lừa gạt ngươi, có cái gì ăn? Tống Tử Minh nghe thấy động tĩnh chạy ra, thấy quả đào, giá cả cũng chưa hỏi, nhặt lên hai cái phòng bếp tẩy tẩy, đưa cho Lệ Châu một cái, lại chạy đến cửa đứng ở Uẩn Ngọc bên người ăn, đệ nhất khẩu hắn liền ngọa đào một tiếng, chạy nhanh nói, Tiểu Ngọc Nhi, dư lại quả đào ta đều bao, ta chừa chút cùng sư huynh ăn. Dư lại đều gửi cấp sư phụ cùng sư tỷ, nữ hài trừng mắt hắn. Ngươi là thác đi, Uẩn Ngọc không nói nhiều. Nhặt cái thủy mật đào đi phòng bếp rửa sạch sẽ, cắt thành 7-8 cánh, đặt ở mâm mang sang đi làm cho bọn họ nhấm nháp. Các ngươi chính mình nếm thử đi, Tống Tử Minh liền mắt trông mong nhìn dư lại quả đào. Nữ hài nhặt khối nếm khẩu, sửng sốt hạ, không nói hai lời. Trực tiếp đào 20 đồng tiền, giúp ta trang hai cái, còn thừa khách hàng hưởng qua. Cũng chưa nói nữa, trực tiếp bỏ tiền, Tống Tử Minh kêu lên, đừng a, cho ta chừa chút a. Uẩn Ngọc nói, ngươi hoảng cái gì, chờ lát nữa trực tiếp đi trong vườn đào trích là được, nửa sọt quả đào cứ như vậy bị dư lại không? Mua được bánh bao khách hàng toàn chia cắt, cửa hàng có Uẩn Mụ Mụ hỗ trợ. Uẩn Ngọc không mặt khác sự tình, mang theo Tống Tử Minh cùng Lệ Châu ở trấn trên đi dạo vòng. Nàng kỳ thật nghĩ ra được bày quán đoán mệnh, nghĩ hai vị này đường xa mà đến, như thế nào cũng coi như khách nhân, chỉ có thể lãnh hai người khắp nơi đi dạo, biết bọn họ hiện tại ở tại trấn trên tốt nhất khách sạn. Nàng cũng yên tâm chút, Uẩn nãi nãi tưởng buổi tối thỉnh Tống Tử Minh Lệ Châu ăn cơm. Liền ở Uẩn gia. Cho nên bọn họ tạm ở trấn trên đợi cho buổi chiều hồi thôn thượng. Giữa trưa bọn họ ở trấn trên ăn cơm trưa, Tống Tử Minh ăn đần độn vô vị, rất là chờ mong buổi tối Uẩn ra đồ ăn, buổi chiều hồi thôn sau, Uẩn Ngọc trước lãnh bọn họ hồi trong viện ăn dưa, tới rồi cửa thôn, ba người hạ xe buýt hướng tới Uẩn ra đi đến, không nghĩ tới đi ngang qua rác rưởi chỉ thời điểm, bên trong vang lên một trận nhỏ bé yếu ớt nức nở thanh. Quần Ngọc dừng lại bước chân, xoay người chiều rác rưởi chỉ đi qua đi, phát hiện đống rác mặt trên nằm một con choi choi chó đen. Da lông hỗn độn dơ hề hề, hơi thở thoi thóp, Tống Tử Minh Lệ Châu cũng thấy chó đen. Ba người nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Quần Ngọc nhíu mày, duỗi tay ở chó đen trên người sờ. Một tay vết máu, nàng lật xem hạ, phát hiện chó đen trên người rất nhiều đau thương. Hẳn là bị người ngược đãi sau ném ở đống rác. Tống Tử Minh tấm tắc hai tiếng. Ngược đãi động vật, cũng không sợ tao báo ứng, nhân loại ăn thịt giết động vật cùng ngược đãi động vật là hai việc khác nhau. Quần Ngọc không nhiều lời, từ đống rác đem chó đen ôm đi ra ngoài, tính toán trở về cứu cứu Simonser đem chó đen ôm về nhà. Quần Ngọc cho nó uy chút linh tuyền thủy, lại dùng linh tuyền giúp nó rửa sạch miệng vết thương, bôi thượng côn iốt, bụng kia đạo thương nghiêm trọng nhất. Nhìn dáng vẻ là tưởng đem nó bụng phá vỡ, nhưng là đau quá độn, không có đem bụng phá vỡ, chỉ để lại một cái đại thương khẩu. Tống Tử Minh mắng câu cầm thú không bằng, cũng không đành lòng đi Simonser, giếng băng dưa hấu. Các ngươi tự tiện, ta trước đem nó này đó miệng vết thương lý hạ. Uẩn Ngọc dứt lời, xoay người về phòng lấy kim chỉ ra tới tiêu độc, cấp chó đen khâu lại miệng vết thương. Lại bôi lên vân nam bạch dược, xử lý xong miệng vết thương, Quần Ngọc tìm vài món không cần quần áo cũ cho nó làm cái đơn giản hoa. Đặt ở mái hiên hạ, làm nó dưỡng thương, trên người cũng dính đầy vết máu, nàng lại đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo ra tới. Tống Tử Minh cùng Lệ Châu đang đứng ở góc tường cãi cọ bò trên tường hoa hồng là cái gì chủng loại. Quần Ngọc cũng không biết này hoa hồng chủng loại. Dù sao khai rất lớn đóa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp rất đẹp, nàng nhìn hai người trong miệng toát ra mười tới loại hoa hồng chủng loại. Cũng mặc kệ bọn họ, đi đem giếng dưa hấu vớt thượng, dưa hấu cắt ra bên trong vừa vặn thục thấu. Đây là có hạt dưa hấu, nhưng là hạt không tính nhiều. Ruột hồng, cắt ra đã nghe thấy ngọt thanh dưa hấu vị ngọt, Quần Ngọc cấp người nhà để lại nửa. Dư lại tất cả đều thiết khối ba người phân ăn luôn. Tống Tử Minh nếm khẩu dưa hấu liền ngô ngô hai tiếng. Tiểu Ngọc Nhi, ta lưu tại nhà ngươi làm quần nãi nãi thu ta làm tôn tử đi, này dưa hấu vị giòn ngọt. Dưa hấu vị thực nùng, so bên ngoài trưởng thành sớm dưa hấu ăn ngon quá nhiều. Hắn như thế nào liền cảm thấy Quần Ngọc ra tất cả đều là ăn ngon. Lệ Châu liếc hắn một cái nói. Đừng hồ nháo, sư phụ lão nhân gia đã thúc giục chúng ta đi trở về. Hết chương.